bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 436, em cảm thấy tên nhóc này như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 436, để nó thay anh làm bạn của im còn chuyện viên uống giảm cân nữa. Cái này đúng là đồ tốt. Lần này cứ giữ lại, viên trước đây Triệu Giật đã uống. Dù sao Triệu Giật đẹp trai như thế, nếu mập lên thì chẳng phải là giống như Tiểu Lý từ bụng lớn nghịch sung nước sao? Khí chất có thể dựa vào hệ thống để duy trì, dáng người đương nhiên là phải dựa vào viên uống giảm cân. Chuyện cả đời, việc đáng làm thì phải làm nha. Sáng hôm sau, Tần Băng Lạc tỉnh dậy, khuôn mặt ửng hồng nhìn Triệu Giật, cái tên này quá xấu tính rồi. Trời lạnh như vậy mà không sợ bị cảm sao? Triệu Giật cười nói. Nhiệt độ trong suối nước nóng cũng không thấp. Hơn nữa mặc dù suối nước nóng này ở ngoài trời, nhưng mà cơ bản không có gió. Chỉ cần là ở trong suối nước nóng thì sẽ không có chuyện gì. Tần Băng Lạc đưa tay đánh Triệu Giật một cái. Anh dở hơi sao? Đối mặt với Tần Băng Lạc tức giận chất vấn, Triệu Giật cười giải thích. Không phải, trước đó thật sự anh chỉ muốn ngâm mình trong suối nước nóng. Nhưng trông em lúc đó thật đẹp, khiến cho anh nhất thời nhịn không được. Tần Băng Lạc khịt mũi. Có quỷ ưới tin anh, Triệu Giật cười nói. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Tần Băng Lạc ừ một tiếng. Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, toàn thân rất thoải mái. Em ngủ rất ngon, đã lâu rồi không được ngủ ngon như vậy, Triệu Giật cười nói. Vậy chúng ta dậy đi ăn sáng trước. Ăn sáng xong lại ngâm mình trong suối nước nóng, sau đó lại mát xa. Vốn dĩ hôm qua chuẩn bị nhân viên massage nhưng kết quả lại là không dùng đến, tốt, trong tiết trời se lạnh, ngâm mình trong suối nước nóng thực sự là một loại hưởng thụ xa xỉ, nhất là ở một nơi thanh nhã như thế này thì lại càng sảng khoái hơn. Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng một lúc, hai nhân viên massage xinh đẹp đã tiến vào massage cho Triệu Giật và Tần Băng Lạc. Sau khi massage, cả người dường như đã giảm được vài cân, bước chân cũng nhẹ hơn một chút. Có một loại cảm giác như thể họ đang đi trên mây. Hai người rời khỏi suối nước nóng, Triệu Giật đưa Tần Băng La trở lại câu lạc bộ đua ngựa Phượng Vịnh. Buổi chiều cùng cô ấy đi thăm Như Ý và Hảo Tinh lần nữa, ngày mai, Tần Băng Lạc sẽ rời đi. Như Ý cũng sẽ cùng cô ấy rời đi, cô sẽ dẫn Như Ý tham gia một cuộc thi trên đảo Hải Thiệu Tư. Đây cũng xem như là vòng sơ khảo của Như Ý, cô ấy phải mang nó đến để thích ứng với cuộc thi. Vốn dĩ cô cho rằng muốn thuần phục Như Ý thì phải mất nhiều thời gian, nhưng không ngờ rằng chỉ trong 1-2 ngày là có thể hoàn thành trong tay Triệu Giật. Một tuần này, cô và Như Ý không ngừng rèn luyện nên đã đạt đến trình độ rất cao. Nếu tham gia thi đấu nhất định sẽ có được tiếng tăm, thậm chí có thể lọt vào trong top 3, có thời gian anh sẽ đi Thượng Hải thăm em, Tần Băng Lạc mỉm cười nói. Được, Triệu Giật quay đầu lại và xoa đầu Hảo Tinh. Em cảm thấy tên nhóc này như thế nào? Thật là một con ngựa tốt. Rất có triển vọng, con người này có một tính cách bướng bỉnh, một loại nghị lực không chịu khuất phục trước kẻ mạnh. Trên đường đua tốc độ thì nhất định sẽ đạt được thành tích không tầm thường, Triệu Giật cười nói. Anh tặng Hảo Tinh này cho em nhé, em có sẵn sàng nhận nó không? Tần Băng Lạc kinh ngạc quay đầu lại. Đưa cho em sao? Triệu Giật khẽ ừ đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, đua ngựa chỉ là một trong những sở thích của anh. Hơn nữa, anh không có nhiều thời gian để tham gia các cuộc thi khác nhau. Anh nghĩ với tính cách của nó nên đến trường đua để so tài với những con ngựa khác. Mà nếu nó ở trong tay anh thì cũng chỉ có thể là một con ngựa ăn nằm chờ chết trong trường đua này, giống như con ngựa số 28 vậy. Em là một tay đua ngựa chuyên nghiệp, em yêu thích cưỡi ngựa và coi đó là sự nghiệp cả đời của mình. Anh nghĩ con ngựa này nếu ở bên cạnh em càng có khả năng thể hiện ra năng lực vốn có của nó. Đặt ở chỗ của anh thì quá lãng phí, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.